Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1103 chân học bá hệ thống thượng tuyến. Góc truyện audio.com, buổi sáng cuối cùng một tiết khóa vẫn còn tiếp tục. Tống Thư Hàng tránh đi mấy vị hảo hữu, lặng lẽ truyền tờ giấy cho Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối, gần trưa rồi, ăn cơm không? Bạch Tôn Giả rất mau trở lại phục, ta còn muốn ăn tiên chân yến. Bạch Tôn Giả có ý tứ là muốn mời Tống Thư Hàng thay hắn đi biệt thuyết tiên cơ cái kia mua thức ăn, cũng chuẩn bị truyền tống một nhóm linh thạch cho Tống Thư Hàng, không có vấn đề, Bạch Tiền Bối ngươi bây giờ có muốn không? Ta lập tức đem tiên chân yến truyền tống cho ngươi. Tống Thư Hàng trả lời, Bạch Tôn Giả a Thư Hàng ngươi đã chuẩn bị kỹ càng tiên chân yến rồi. Ha ha, vẫn là Thư Hàng ngươi hiểu ta, ngươi đợi ta 3 phút ta liền có thể soát xong cái này một đợt thiên kiếp. Tống Thư Hàng nắm vuốt tờ giấy này, sau khi xem xong thật nhanh đem hắn hủy thi diệt tích. Chậc chậc, tờ giấy này tuyệt đối không thể để cho Bạch Hạc chân quân nhìn thấy, nếu không Bạch Hạc tiền bối hội phát điên. Sau 3 phút, Bạch Tôn Giả hồi phục có thể a, kế tiếp là thời gian nghỉ ngơi. Ta muốn tiên chân yến, đối ta còn muốn một điểm hoạt tuyền thủy pha trà. Bạch tiền bối cái này đợt thiên kiếp độ có thể vui vẻ, soát vui vẻ, lại có thể ăn được ăn uống uống ngon. Không hiểu làm chăn soát thiên kiếp đáng thương thu đến. Tống Thư Hàng trả lời, sau đó, hắn đem biệt thuyết tiên cơ vừa đưa tới hộp cơm nhỏ, lại thêm một phần hoạt tuyển suối nước truyền tống cho Bạch Tôn Giả. Bạch tiền bối, hôm nay phần này tiên chân yến là Bạch Hạc tiền bối đi dự định, nghĩ nghĩ phía sau Tống Thư Hàng vẫn là cho Bạch tiền bối nói một chút, Bạch Hạc a, hắn còn không có về Tây Phương. Bạch Tôn Giả hỏi, Bạch Hạc tiền bối trở thành lớp của ta cấp bạn học. Tống Thư Hàng trả lời ân. Ủng hộ, Bạch Tôn Giả trả lời cá nhân hắn cảm giác Bạch Hạc siêu cấp phiền phức cho nên nghe được Bạch Hạc chân quân thành Tống Thư Hàng đồng học phía sau chỉ có yên lặng cho hắn ủng hộ, mặt khác Bạch tiền bối. Người cái này đợt thiên kiếp còn muốn soát bao lâu? PS, người soát thiên kiếp đạn đạo thiên kiếp đạn hạt nhân tại hiện thế cũng không tốt xứ, nổ không nổi. Cần đem đến cửu u thế giới, hoặc là đưa chúng nó đặt ở thiên kiếp thế giới bên trong mới có thể dẫn bảo. Tống Thư Hàng nhắc nhở, vậy mà lại dạng này. Vậy ta muốn nghiên cứu bọn chúng, cũng chỉ có đi cửu u thế giới. Cảm giác sẽ rất phiền phức, đã như vậy, chờ ta lại soát mấy đợt liền đi ra. Không thể tại hiện thế nổ lời nói, những thiên kiếp này đạn đạo cùng đạn hạt nhân tính thực dụng liền nhỏ rất nhiều. Bạch Tôn Giả trả lời, vậy ta sớm chúc mừng Bạch tiền bối nhân tiền hiển thánh. Tống Thư Hàng cười trả lời, đúng Thư Hàng, ta hôm nay soát thiên kiếp nhàm chán thời điểm, sơ bộ đem. Học phách hệ thống, cho chế tác được, bất quá ta còn đang do dự muốn sử dụng thứ gì làm vật dẫn. Lúc đầu học phách hệ thống cùng kính mắt xứng nhất nhưng như hòa đạo hữu. Thần thú dưỡng thành hệ thống, đã dùng kính mắt chúng ta nếu như cũng dùng kính mắt hội xung đột. Bạch Tôn Giả nói, Bạch tiền bối vậy mà đem, học phách hệ thống, giải quyết cho rồi, đang cày thiên kiếp thời điểm, Bạch tiền bối còn có không chơi điện thoại trò chơi, không chỉ có như thế còn có không làm ra một bộ hệ thống kinh thủ chỉ. Thiên kiếp đại gia nếu có tuyến lệ, nhất định sẽ khóc cho ngươi xem. Bất quá, góc truyện audio.com, thiên kiếp khóc không khóc đều không có quan hệ gì với Tống Thư Hàng. Hắn đối Bạch tiền bối, học phách hệ thống, cảm thấy rất hứng thú. Hắn xoa cằm suy tư, vật dẫn phương diện đích thật là cái vấn đề. Nếu như cũng thiết lập vì kính mắt cái kia muốn đồng thời sử dụng. Thần thú dưỡng thành hệ thống. Cùng, học phách hệ thống, hãy cùng cận thị đồng học đi xem 3D phim đồng dạng, muốn mang hai bộ mắt kiếng. Nếu như không cần kính mắt cái kia học sinh sinh hoạt hàng ngày bên trong còn có thể mang cái gì? Kính sát tròng, đồng hồ, điện thoại, cảm giác bên trên, những vật này đều thuộc về. Ngoại vật coi như hệ thống năng hòa chủ ký sinh khóa lại, nhưng vạn nhất di thất cũng rất phiền phức. Cho nên, có thể hay không đổi thành trực tiếp cắm vào nhân thể đồ vật. Không ổn, cắm vào nhân thể hội cảm giác rất khó chịu. Nếu như không cắm vào nhân thể, lại muốn có được sẽ không mất đi tính chất. Có, một số cỡ nhỏ hình xăm là được a, nếu như không thích hình xăm, thậm chí có thể là một khỏa tiểu điểm lấm tấm, lệ trí cái gì đều được. Cũng không biết lấy Bạch tiền bối có thể đem hệ thống thu nhỏ đến loại trình độ này không? Thế là Tống Thư Hàng đề nghị Bạch tiền bối. Học phách hệ thống, có thể hóa thành hình xăm, lệ trí loại hình đồ vật sao, ân cũng không có vấn đề. Ta thừa dịp lúc ăn cơm thử một chút, một hồi truyền một cái thành phẩm cho ngươi thử một chút. Bạch tiền bối nói, thành, Tống Thư Hàng trả lời. Hồi phục xong Bạch tiền bối phía sau Tống Thư Hàng ngắm nhìn bên cạnh đang nghiêm túc học tập Cao Mỗ Mỗ, Dương Đức còn có đang ngủ Thổ Ba. Thổ Ba cái này ra hỏa, là trước mắt bạn cùng phòng bên trong cần có nhất. học phách hệ thống, ra hỏa, ước chừng cũng liền 5 phút đồng hồ thời gian, Bạch Tiền Bối đem một chương cùng loại thiếp giấy đồ vật phóng tới Tống Thư Hàng trong tay. Tống Thư Hàng đem thiếp giấy chuyển di đi ra. Sau đó, hắn đột nhiên trầm mặc, cái này thiếp giấy tốt nhìn quen mắt, để hắn nhớ tới lúc trước Bạch Tiền Bối tiễn hắn cái thứ nhất. Vạn dặm phi độn thuật, phù văn, đồng dạng là cái này thiếp giấy phong cách, nhìn kỹ, đem thiếp giấy dựng thẳng lên đến chả có thể nhìn thấy một cái lập thể anh em hồ lô. Tống Thư Hàng, không sai được cái này hình xăm thiếp giấy tuyệt đối cùng lúc trước. Vạn dặm phi độn thuật, là cùng một khoản, xem bộ dáng là Bạch Tiền Bối năm đó làm ra không ít. Thiếp giấy, lần này lại lấy ra phế vật lợi dụng. Thứ này, muốn thiếp cái nào tương đối tốt, lần trước hắn tại không cảm kích điều kiện tiên quyết đem thiếp giấy dán vào trên cánh tay. Lần này chắc chắn sẽ không làm như thế, muốn áp vào bí ẩn một điểm vị trí. Nếu không, người không biết chuyện còn tưởng rằng hắn đi xăm cái lập thể anh em hồ lô tặc cảm thấy khó xử. Suy tư một lát sau Tống Thư Hàng mở ra, huyễn hình châm ngực đem chính mình bao phủ. Sau đó, hắn nhấc lên quần áo, đem hình xăm thiếp giấy dán vào bản thân phần eo phía trên. Áp vào nơi này phía sau cũng không cần lo lắng bị người khác nhìn thấy. Hắn vừa kề sát thượng cái này lập thể anh em hồ lô thiếp giấy phía sau trong đầu liền vang lên một cái thanh âm dễ nghe, là Bạch Tiền Bối bản thân chính miệng phối âm, leng keng. Siêu cấp học phách hệ thống kích hoạt bên trong, hệ thống giải nén bắt đầu 1, 11, 30, 70, 100, góc truyện audio.com. Hệ thống giải nén hoàn thành, bắt đầu lắp đặt siêu cấp học phách hệ thống, mời kiên nhẫn chờ. Trở lên thanh âm, bao quát cái kia, leng keng, âm thanh, đều là Bạch Tiền Bối dùng mặt không biểu tình cơ giới hóa ngữ khí niệm đi ra còn tại Tống Thư Hàng trong đầu phối văn tử. Phối hợp Bạch Tiền Bối thanh âm, còn có ầm ầm lôi minh bối cảnh BGM quả thực là tô đậm ra một cỗ sử thi mảng lớn âm thanh. Nếu như không nghe lầm cái kia lôi minh hẳn là thiên kiếp thanh âm. Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối rất kính nghiệp. Mà lại, nghe thanh âm lúc Tống Thư Hàng tự động não bổ ra thiên kiếp dưới, mặt không thay đổi Bạch Tiền Bối bộ dáng đến, cảm giác rất vui cảm giác siêu cấp học phách hệ thống lắp đặt hoàn thành, bắt đầu rút ra chủ ký sinh DNA, thành lập người hồ sơ. Tân tiến như vậy, còn có rút ra DNA năng lực, đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời khắc trong đầu của hắn xuất hiện một cái hình ảnh. Hãy cùng chơi game thành lập nhân vật đồng dạng hình ảnh. Một cái cùng hắn hoàn toàn nhất trí 3D lập thể nhân vật mô hình tại trong đầu hắn chậm rãi xoay quanh. Phía dưới là một cái tài khoản tên, mật mã tuyển hạng. Còn bổ sung một cái điện thoại di động văn tự đưa vào giới diện. Bạch Tiền Bối tại kiến lập cái này, học phách hệ thống, lúc khẳng định đang chơi cái gì game mobile. Chấm, Tống Thư Hàng thở dài, tại tài khoản danh nghĩa đưa vào tầm đạo thư sinh đạo hiệu, sau đó tại mật mã thượng đưa vào 12.345 mấy cái số lượng, tài khoản tên không lặp lại, có thể đăng ký thông qua, mật mã quá đơn giản, mời chủ ký sinh một lần nữa thiết lập mật mã phức tạp. Đề nghị từ tiếng Anh, số lượng ký hiệu 3 bộ phân tổ thành. Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối, điện thoại trò chơi chơi nhiều rồi rất đau đớn đó a, mà lại một cái siêu cấp học phách hệ thống, lại còn muốn đăng ký tài khoản cùng mật mã, không cảm giác rất cổ quái sao. Thở dài phía sau Tống Thư Hàng vẫn là đàng hoàng bắt đầu điền mật mã vào. Email protected, lúc này cũng có thể đi. Phía trước là Tống Thư Hàng chữ cái viết tắt, đằng sau cũng tăng thêm ký hiệu mật mã cường độ. Thấp đề nghị thay đổi phức tạp hơn mật mã. Đăng ký thông qua chủ ký sinh. Tầm đạo thư sinh, hoan nghênh tiến vào siêu cấp học phách hệ thống. Siêu cấp học phách hệ thống là ngài đọc sách học tập tốt giúp đỡ, học phách trên đường, chúng ta bạn ngài trưởng thành. Tương lai, chúng ta dùng chân thành vì ngài phục vụ. Những này lời kịch đồng dạng là Bạch Tiền Bối dùng. Mặt không biểu tình, không có chút nào tâm tình chập chờn. Trạng thái đến đọc chậm, Tống Thư Hàng, cái này quảng cáo từ mang theo nồng đậm tức thị cảm, có vẻ như là nhà ai học tập sản phẩm quảng cáo a, tốt a, Bạch Tiền Bối chơi vui vẻ liền tốt. Bạch Tiền Bối đọc chậm xong lời kịch phía sau Tống Thư Hàng trong đầu cái kia không ngừng xoay tròn lấy. 3D Thư Hàng, ngừng lại chuyển động, hắn vươn tay ra hướng về phía trước đẩy. Sau đó, Tống Thư Hàng trong đầu hình ảnh biến thành hai phiến cửa đồng lớn, bị chậm rãi đẩy ra. Cái này tinh xảo hình ảnh. Được rồi, không đậu đen rau muống, dù sao tuyệt bức là Bạch Tiền Bối điện thoại trò chơi chúng độc sau sản phẩm. Cửa đồng lớn mở ra sau khi Tống Thư Hàng trong đầu xuất hiện một chương thuộc tính liệt biểu chủ ký sinh tầm đạo thư sinh. Hệ thống đẳng cấp 1, xưng hào, biển học thái điều, học tập đẳng cấp đại nhị, đại học năm 2, trình độ, góc truyện audio.com, học phách điểm tích lũy, không, leng canh, Bạch Tiền Bối không có chút nào tâm tình chập chờn thanh âm vang lên lần nữa, chúc mừng chủ ký sinh khóa lại hệ thống, đưa tặng học phách điểm tích lũy 1 điểm. Sau đó, Tống Thư Hàng người giao diện bên trên, học phách điểm tích lũy thượng biến thành, một, lanh canh, bổn hệ thống mục tiêu cuối cùng, là bồi dưỡng đức trí thể phát triển toàn diện học phách tân thủ chỉ đạo nhiệm vụ, không thể sử dụng 10 loại ngôn ngữ trở lên học phách không phải một vị hiếu học bá. Mời sử dụng lớn đĩa quay, rút ra một môn ngôn ngữ, học tập 10 câu thường ngày dùng từ. Học tập thành công, ban thưởng học phách điểm tích lũy 5 điểm. Sau đó, một cái to lớn đĩa quay xuất hiện tại Tống Thư Hàng trong đầu, Hán ngữ, Anh ngữ, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, Hebrew, Hy Bá Lai, ngữ, tiếng Latin, đĩa quay thượng lẻ loi tổng, một chuỗi dài ngôn ngữ. Thậm chí Tống Thư Hàng còn từ đó thấy được viễn cổ thời đại ngôn ngữ tuyển đỉnh. Tống Thư Hàng, bất quá, hắn vẫn đưa tay tại đĩa quay thượng một điểm. Siêu, đĩa quay thật nhanh chuyển động. PS cầu vote 9, 10 cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, cách chương.